Chương 473, Bình thường Mỹ lệ sinh hoạt. Chương 473, Bình thường Mỹ lệ sinh hoạt tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Ta đẻ chứng tư thế nhất định có chỗ nào không đúng, nghịch thần nhanh xuyên, nhất kiếm phá cửu thiên, đại tần quốc sư, hòn ngọc quý trên tay, một khúc cổ mê tâm, nghiêng vĩnh viện rót mực, kiêu lòng, phu nhân mỗi ngày đều đang nỗ lực tức chết ta giờ này khắc này tô huyện, đã hoàn toàn khôi phục như cũ bộ dáng, biến trở về nguyên lai cái kia dịu dàng ôn nhu nữ hải. Tử. Trên mặt nàng hơi hơi đỏ bừng, hàm tình mạch mạch, vừa mừng vừa sợ nhìn xem Lâm Phong. Tựa như là một cái bất lực hải tử, đột nhiên gặp được cha mẹ mình, tràn ngập ỷ lại. Tiểu Huyền, ngươi tỉnh cảm giác thế nào, thân thể có cái gì không thoải mái? Địa phương Lâm Phong cước bộ nhẹ nhàng đi đến trước giường, ngồi xuống, thâm tình nhìn chăm chú Tô Huyền, nói ra mạnh bà cũng là rất liều cầu. Tay hắn không tự chủ được vươn ra, vậy vậy Tô Huyền rủ xuống ở trước mắt ngăn trở một chút ánh mắt mái tóc, động tác cực kỳ thân mật. Tô Huyền trên mặt càng phát ra đỏ ửng. Nhưng nàng lại không có ngăn cản và trốn tránh, mà chính là yên tâm thoải mái tiếp nhận. Thân thể ta không có gì, chẳng qua là cảm thấy có chút chột dạ, đói đến hoảng. Tô Huyền lắc đầu, nói ra. Lâm Phong, chúng ta không phải ở Nghi Châu sao, làm sao lại đột nhiên về Tô Hàng Tiểu Huyền? Trước đó chuyện phát sinh ngươi cũng không nhớ rõ sao? Lâm Phong thử dò hỏi. Tô Huyền hôn mê thời gian dài như vậy. Trên cơ bản toàn bộ nhờ Lâm Phong một độn phân thân độ cho tự nhiên năng lượng duy trì sinh lý cơ năng, tự nhiên là đói không được. Trước đó chuyện phát sinh Tô Huyền trong mắt lóe ra một tia mê mang, cau mày nói, ta chỉ nhớ rõ ta và ngươi cùng một chỗ trở lại Nghi Châu, ở trường học đồ thư qua nở ta nhớ tới, ta nhớ được ta hôn mê trước đó ngửi được một loại kỳ quái mùi thơm, sau đó ta liền Tiểu Huyền, ngươi cũng nhớ lại. Lâm Phong một bên vuốt ve Tô Huyền mềm mại tóc dài, một bên thương tiếc nói ra. Đến chuyện gì phát sinh Tô Huyền chớp thật to ánh mắt, hỏi. Tiểu Huyền, sự tình là như thế này. Lâm Phong trầm giọng nói ra. Lúc kia, đồ thư quán gặp phải một cái phần tử khủng bố tập kích. Cái kia phần tử khủng bố sử dụng một loại kiểu mới nhất mê dược, dược hiệu mạnh mẽ, ngươi hút vào một chút, tại chỗ liền ngất đi. Sau đó thì sao Tô Huyền nói, sau đó ta liền đem ngươi đưa vào thành phố bệnh viện nhân dân. Nhưng là, loại kia mê dược quá mức lợi hại, đến mức thành phố bệnh viện nhân dân đều thúc thủ vô sách. Cho nên, ta liền đem ngươi đi vào Tô Hàng thành phố đệ nhị lục quân bệnh viện. Lâm Phong nói ra, Tô Hàng thành phố đệ nhị lục quân bệnh viện là toàn bộ Hoa Hạ quốc danh khí lớn nhất, y lý liệu kỹ thuật điều kiện tốt nhất bệnh viện một trong, bởi vậy Tô Huyền cũng không có hoài nghi Lâm Phong lời nói. Này những đồ thư quán đó bên trong hắn ở đâu bọn họ thế nào? Tô Huyền túi đầu ngắm lại, chợt mở miệng hỏi. Nàng tâm địa thiện lương, biết mình không có việc gì, lập tức liền lo lắng lên người khác tới. Bọn họ cũng không có việc gì, đã thoát khỏi nguy hiểm. Lâm Phong nói ra, chỉ có ngươi cách ta gần nhất, hút vào nhiều nhất, cho nên một cho tới hôm nay tỉnh lại. Ta hôn mê bao lâu? Tô Huyền nói ra, ước chừng một tuần thời gian. Lâm Phong no y tốt, Tiểu Huyền, chúng ta đừng nói trước những chuyện này. Ngươi thời gian dài như vậy không có ăn cơm, nhất định đói chết ta đi. Chúng ta bây giờ ra ngoài ăn cái gì qua? Ừm. Ngươi có thể hay không trước đi ra ngoài một chút? Tô Huyền gật gật đầu, ngượng ngùng vô cùng đối Lâm Phong vừa cười vừa nói. Ta chờ ngươi. Lâm Phong giật mình, nhếch miệng cười một tiếng, hướng phía bên ngoài đi đến. So sánh với hắn nữ hải tử mặc quần áo cách ăn mặc, Tô Huyền tốc độ vẫn là không chậm. Sau 15 phút, Tô Huyền liền mặc mang chỉnh tề, sảng khoái tinh thần đứng ở Lâm Phong trước mắt. Lâm Phong nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Chỉ gặp, Tô Huyền bên trên người mặc một bộ phấn hồng sắc mỏng áo lông, hạ thân lấy một kiện phấn hồng sắc đến gối váy ngắn, trắng non tinh tế bắp chân lộ ở bên ngoài, tràn đầy thanh xuân rung động lòng người khí tức. Nàng khí chất cũng cùng với nàng ăn mặc hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, dịu dàng, rung động lòng người, để cho người ta gặp cũng không tiếp tục nhẫn tâm đem ánh mắt rời. Chúng ta đi thôi. Tô Huyền ở Lâm Phong nóng rực trong ánh mắt, đã là ngượng ngùng vừa mừng rỡ, nàng hướng về phía Lâm Phong ngòn ngọt cười, nói ra. Mời giữ yên lặng. Lâm Phong cười gật gật đầu, phi thường tự nhiên dắt Tô Huyền non mềm tay nhỏ, hai người và Tô Hạo Thiên chào hỏi, liền hoan hoan tiếu tiếu đi ra Tô ra. Hôm nay khí trời đặc biệt tốt, ngàn dặm không mây, ánh nắng tươi sáng, vẩy rơi vào trên người cực kỳ ấm áp. Lâm Phong nắm Tô Huyền trắng non tay nhỏ đi ở trên đường cái, thỉnh thoảng có thể cảm nhận được quăng tới ước ao ghen tị ánh mắt, tâm lý mười phần hài lòng. Tại quá khứ trong một đoạn thời gian, Vu Hương Hương liên tiếp ám sát, ác đấu đại danh đỉnh đỉnh cổ vương, tìm kiếm trầm đỉnh chuyện cũ, tiêu diệt mộng má lún đồng tiền từng kiện, từng cọc, theo nhau mà tới. Liền ngay cả thần kinh cứng cỏi vô cùng Lâm Phong đều cảm thấy không chịu được nổi, vô cùng cần thiết nghỉ ngơi một hồi. Tắm rửa dưới ánh mặt trời, và mình thích nữ hải tử cùng một chỗ hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, đối với bất luận kẻ nào tới nói cũng là tha thiết ước mơ lý tưởng sinh hoạt. Trong nháy mắt này, Lâm Phong thậm chí đều có một loại xúc động, không còn qua để ý tới những cái kia rườm rà việc vặt vãnh, cũng không còn qua kéo lên cái gì thế giới chi đỉnh. Có lẽ, bình bình đạm đạm sống hết đời, cũng rất tốt. Người đang suy nghĩ gì đấy? Tô Huyền nhìn chăm chú Lâm Phong, nhẹ giọng hỏi. Không có gì. Lâm Phong tiếu tiếu, nói ra. Ngươi gạt người, ngươi biểu hiện trên mặt rõ ràng nói cho ta biết người đang suy nghĩ chuyện gì. Tô Huyền bất mãn mân mê miệng nhỏ. Được rồi, được rồi. Đừng nóng giận, ta cho ngươi biết vẫn không được nha. Lâm Phong duỗi ra một cái tay khác nhẹ nhàng nhào nặn một chút Tô Huyền béo mập gương mặt, vừa cười vừa nói. Hừ, cái này còn tạm được. Tô Huyền bị Lâm Phong nhô lên giường như thân mật cử động giật mình, nhưng nàng nhưng không có trốn tránh, mắc cỡ đỏ mặt tiếp nhận, mặc cho Lâm Phong làm loạn. Tiểu Huyền, ta vừa rồi tại muốn, chúng ta lu cờ na ho mới có thể chân chính cùng một chỗ. Lâm Phong nói ra. Chân chính cùng một chỗ? Tô Huyền sững sờ, không có hiểu rõ Lâm Phong ý tứ. Chính là chúng ta lu cờ na ho kết hôn, ngươi cái đồ ngốc. Lâm Phong dùng lực xoa bóp Tô Huyền nhỏ nhắn xinh xắn cái mũi, nói ra. Ngươi ngươi cái này tên đại bại hoại, không cần bóp lỗ mũi của ta. Tô Huyền tức giận nói ra. Trên mặt nàng hồng hồng, tựa như là uống say, hết sức làm người thương yêu yêu. Còn có, ngươi dạng này cầu hôn, ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Hừ, nghe được Tô Huyền lời nói, Lâm Phong ánh mắt bỗng nhiên cũng là sáng lên, kích động nói ra, Tiểu Huyền, này ta thế nào cầu hôn ngươi mới chịu đáp ứng đâu, chỉ cần để cho ta hài lòng, là được rồi. Tô Huyền cho ra một cái lập lờ nước đôi đáp án. Tốt, tốt, tốt. Lâm Phong luôn miệng nói. Tiểu Huyền, ta đến lúc đó nhất định sẽ dùng long trọng nhất, để ngươi khó quên nhất phương thức hướng ngươi cầu hôn, đem ngươi nở mày nở mặt lấy về nhà. Hừ, nhìn đem ngươi đẹp đến mức, giống như là ta đã đáp ứng. Nhìn thấy Lâm Phong đắc y vong hình bộ dáng, Tô Huyền không khỏi thấp giọng nói ra. Bất quá, trong nội tâm nàng lại là đắc ý, tựa như là uống mật đường ngọt ngào. Đi vào Tô gia tiểu lâu, Lâm Phong phân phó đại sảnh kinh lý trừ một phần thanh đa mở chút cháo loãng. Tô Huyền hơn một tuần lễ không có ăn cái gì, nếu như trực tiếp ăn món chính lời nói, dạ dày nhất định là chịu không, chỉ có thể ăn một chút cháo loãng loại hình đồ vật, chậm rãi khôi phục. May mắn là, Lâm Phong vẫn luôn lấy tinh thuần nhất tự nhiên năng lượng duy trì lấy Tô Huyền thân thể cơ năng vận chuyển bình thường. Nếu không lời nói, Tô Huyền thân thể đã sớm xảy ra vấn đề lớn. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Phong trực tiếp lôi kéo Tô Huyền lên một chiếc xe taxi, thẳng đến Tô Hàng thành phố lớn nhất du nhạc tràng mà đi. Nhìn đó là Ma Thiên Luân xa xa, Tô Huyền dùng tay chỉ đứng thẳng đứng ở giữa không trung một cái cự đại đồ vật, hưng phấn mà nói ra anh hùng liên minh mạnh nhất sát thần. Tiểu Huyền, ngươi không có ngồi qua Ma Thiên Luân sao? Lâm Phong kinh ngạc hỏi. Ngồi qua một lần, tuy nhiên đó còn là ở ta 5 tuổi thời điểm, phụ thân ta mang theo ta tới chơi. Tô Huyền sắc mặt nhất thời cũng là tối sầm lại, nói, từ đó về sau, ta liền lại cũng không có tới qua loại địa phương này. Tiểu Huyền, hôm nay ta cùng ngươi thống thống khoái khoái chơi bên trên một ngày, có được hay không? Lâm Phong đau lòng nắm lên Tô Huyền tay nhỏ, nói ra. Lâm Phong, ngươi đối với ta thật tốt. Tô Huyền ngưng thần nhìn xem Lâm Phong, nhẹ nói, trong mắt có nước mắt đang nhấp nháy. Có phải hay không cảm thấy rất cảm động? Nếu như ngươi cảm động lời nói, vậy thì gả cho ta đi. Lấy thân báo đáp, Lâm Phong cười ha ha một tiếng, lớn tiếng nói. Ngươi nghĩ đẹp thối lưu manh. Tô Huyền mặc dù biết Lâm Phong nói là lời thật lòng, nhưng ở tài xế sư phụ mặt, nàng cũng cảm giác trên mặt có chút không nhịn được, đưa tay dùng lực bóp ở Lâm Phong thịt bắp đùi bên trên. A, đau chết mưu sát thân phu á ba hoa, ta bóp chết người. Xuống xe, Lâm Phong và Tô Huyền tranh nhau chen lấn hướng phía du nhạc tràng vào cửa chạy tới. Bọn họ hoa xa ưu trăm nguyên mua 2 tấm toàn bộ hành trình phiếu, hướng thú bừng bừng hướng phía cách bọn họ gần nhất Ma Thiên Luân chạy tới. Nhìn từ đằng xa, Ma Thiên Luân rất cao, người an vị ở một gian nho nhỏ trong phòng, nhìn như vô cùng nguy hiểm. Nhưng là, trên thực tế Ma Thiên Luân chuyển động tốc độ phi thường chậm, ngồi ở bên trong người thậm chí cũng sẽ không cảm thấy được cùng đang động, cơ hồ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Đương nhiên, cho dù là có nguy hiểm gì, Lâm Phong cũng có thể ung dung không vội giải quyết loại cảm giác này, tựa như là bay, thật đẹp tha. Tô Huyền cao hứng bừng bừng đứng ở nơi đó, hai mắt nhìn dưới mặt đất, kích động nói ra. Ưa thích loại cảm giác này sao? Lâm Phong hỏi. Ừm, thích vô cùng. Tô Huyền dùng sức chút đầu, nói, ta từ nhỏ lớn nhất mộng tưởng, cũng là có một ngày có thể giống một con chim nhỏ, tự do tự tại bay tới bay lui. Tiểu Huyền, ngươi giấc mộng này nhất định có thể thực hiện. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Được rồi, ngươi cũng đừng ở nơi đó ba hoa. Tô Huyền bạch Lâm Phong liếc một chút, vừa cười vừa nói. Nàng chưa từng thấy từng tới Lâm Phong thi triển năng lực, tự nhiên là sẽ không tin tưởng Lâm Phong. Lâm Phong tiếu tiếu, không nói gì. Nhưng là, trong lòng của hắn lại yên lặng nói ra, Tiểu Huyền, ta nhất định sẽ giúp ngươi thực hiện ngươi mộng tưởng. Hoàn toàn dựa vào chính mình lực lượng ở trên bầu trời phi tường xuống Ma Thiên Luân, Tô Huyền cao hứng bừng bừng lôi kéo Lâm Phong tay thẳng đến xe cắp treo phương hướng mà đi. Ui ui ui, Tiểu Huyền, ngồi vật này ngươi không có vấn đề à? Lâm Phong lo lắng hỏi. Đương nhiên không có vấn đề. Tô Huyền hướng về phía Lâm Phong phất phất tiểu thú quyền, lớn tiếng nói, nếu như ngay cả xe cắp treo cũng không dám chơi, đến du nhạc chẳng còn có ý gì. Thế là, ở Tô Huyền bén nhọn trong tiếng gào thét, xe cắp treo cực nhanh trên không trung chập trùng ba động, kích thích vô hạn. Loại cảm giác này, liền ngay cả Lâm Phong đều cảm thấy có chút quá hung hiểm. Thế nhưng là, Tô Huyền lại chơi quên cả trời đất. Có thể thấy được, ở nàng ôn nhu động lòng người bề ngoài phía dưới, ẩn giấu đi là một khỏa người Hán tử tâm.